Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phần 2, hay là còn muốn chết lại một lần, có thể hay không đã chết lúc sau, nàng liền về tới Pháp Sư rác sắc trên người, còn ở băng xương cự long tự bạo hiện trường, giờ phút này nàng chỉ là đang ở trong mộng, tỉnh lại vẫn là cái kia tung hoành vĩnh hằng thế giới pháo đài Pháp Sư, cường đại chiến khí. Hoa Mỹ ma pháp, thần kỳ kỹ năng, ba cái đại lục 7 đại đế quốc 72 vương quốc 368 công quốc. Nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân, vong linh nhất tộc, thần ma nhất tộc, chiến sĩ, pháp sư, kỵ sĩ, mục sư, đạo tặc, thợ săn, druid, vĩnh hằng thế giới hết thảy tựa hồ chưa đi xa. Bên tai phẳng phất còn quanh quẩn băng xương cự long giống giận tiếng động toàn cầu đệ nhất khoản. Giả thuyết võng du vĩnh hằng, sở hữu số liệu vận hành toàn bộ từ đầu não ngân hà khống chế. Mức độ giống thật đạt tới 98% trở lên. Sở hữu NPC hành vi cùng chân nhân vô dị. Trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian vì 2:1, được xưng nhân loại thế giới thứ 2. Người chơi tiến vào trong đó tựa như xuyên qua đến một cái kỳ ảo dị thế giới. Ở bên trong học tập, sinh hoạt, tu luyện, từng bước một mà trưởng thành, biến cường, hệ thống nhắc nhở, hoan nghênh trở lại vĩnh hằng thế giới. Chúc ngày trò chơi vui sướng, quen thuộc âm nhạc vang lên. Mềm nhẹ giọng nữ thân thiết hiền hòa, lại làm Tần Nhiễm không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ cho rằng bản thân nghĩ đến quá mức nhập thần sinh ra ảo giác, trước mắt hiện lên một đạo nhu. Hòa bạch quang, một người từ quang ảnh tạo thành thiếu nữ ngưng tụ thành hình. Khinh phiêu phiêu mà dừng ở Tần Nhiễm trước người, người mặc màu trắng pháp sư áo vải. Tay phải chấp nhất một cây gỗ đàn pháp trượng, tay trái nhẹ nhàng nâng khởi, lòng bàn tay chiều thượng ba tấc nơi. Trống rỗng huyền phù một quyển màu đen phong bì sách ma pháp. Bộ mặt gắn vào một tầng nhàn nhạt bạch quang, gọi người xem không rõ. Tần Nhiễm ngơ ngẩn mà nhìn bỗng nhiên xuất hiện hình người quang ảnh. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một tổ số liệu, tên họ. Tiếng đàn từ từ, cực độ suy yếu, chức nghiệp, pháp sư học đồ huyết lượng, 100 ma pháp giá trị, 100 cấp bậc, 0 kinh nghiệm, 0/500 lực lượng, 8 thể chất, 9 tinh thần, 10 trí tuệ, 10 ý chí, 9 nhanh nhẹn, 8 cảm giác, 10 may mắn, che giấu đói khát, này không phải nàng tiến vào vĩnh hằng thế giới chi sơ nhân vật thuộc tính sao? Mới bắt đầu 1 điểm đến 10 điểm thuộc tính giá trị. Tần Nhiễm nhân phẩm đại bùng nổ mà tùy cơ tới rồi tinh thần. Trí tuệ song song tối cao giá trị, vì không làm thất vọng này hai cái chói lọi 10 điểm. Mặc dù mặt khác thuộc tính giá trị cũng đều không thấp. Nàng vẫn là không chút do dự lựa chọn pháp sư chức nghiệp. Thành một người không cấp ma pháp học đồ, bất quá ở đói khát thuộc tính mặt sau. Kia ba cái nhìn thấy ghê người đỏ như máu dấu chấm hỏi là chuyện như thế nào? Tần Nhiễm không kịp xác nhận đã xảy ra chuyện gì. Người mặc màu trắng pháp sư áo vải quang ảnh thiếu nữ lóe chợt lóe. Hóa thành một đạo bạch quang hướng tới nàng phóng ra mà đến. Tựa như mới vào vĩnh hằng thế giới sáng tạo nhân vật khi giống nhau, màu trắng ánh sáng nhạt toàn bộ. Thu vào trong cơ thể, Tần Nhiễm chỉ cảm thấy tay phải ngón trỏ chợt lạnh, chỉ căn chỗ nhiều một quả màu bạc chiếc nhẫn, ánh sáng ám liễm. Như là che một tầng nhàn nhạt hôi, mặt ngoài điêu khắc mơ hồ bí văn. Ổn định vững chắc mà khấu ở tái nhợt mảnh khảnh ngón tay thượng. Không lớn không nhỏ vừa vặn tốt, như là cố ý lượng thân định chế giống nhau, sao trời. Bị phong ấn, toàn thuộc tính 1/20, đã trói định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, là kia một quả cùng với nàng toàn bộ trò chơi kiếp sống sao trời giới. Làm nhóm đầu tiên mua sắm khoang trò chơi người chơi. Tần Nhiễm ở thành lập nhân vật khi có được một lần miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Lúc trước chiều đến chính là trước mắt này cái bề ngoài thường thường vô kỳ sao trời giới, toàn thuộc. Tính một có chút ít còn hơn không? Nhưng bởi vì gia tăng chính là cơ sở thuộc tính, ở trò chơi lúc đầu còn có chút tác dụng, để cho Tần Nhiễm coi trọng chính là ba lô 20 thuộc tính. Mỗi người vật bẩm sinh mang thêm ba lô 20 cách. Muốn mở rộng lại muốn hoàn thành một đám nhiệm vụ liên. Vừa mới bắt đầu phải đợi cấp không chờ cấp, muốn tài chính không tài chính, lại phải nắm chặt thời gian đánh sâu vào cấp bậc, nơi nào có rảnh đi làm cái gì mở rộng ba lô nhiệm vụ. Ba lô 20, Tần Nhiễm ba lô dung lượng chính là người chơi khác cấp 2. Có thể mang theo vật phẩm tự nhiên cũng là người chơi khác cấp 2. Đại đại đề cao nàng dã ngoại sinh tồn năng lực. Giai đoạn trước chỗ tốt cùng ưu thế rõ ràng, đến nỗi sao trời giới thượng phong ấn. Ngược lại không có bị Tần Nhiễm để ở trong lòng, chỉ là một kiện thấp nhất cấp bạch trang, tuy rằng là tương đối hiếm thấy, rơi xuống suất so thấp trang sức loại trang bị, cởi bỏ phong ấn lúc sau cùng bậc thăng lên một bậc. Cũng chính là cái hy hữu cấp lục trang, song trọng phong ấn, nhiều trọng phong ấn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Liền Tần Nhiễm bản thân đều không tin sẽ có như vậy vận khí tốt nhóm đầu tiên 10 vạn cái khoang. Trò chơi, Hoa Hạ quốc nội chỉ 1 vạn cái, nghe nói chiều đến 1 cái tiền đồng người chơi chiếm 99%. Dư lại người lại có đại bộ phận chiều đến 1 tổ 20 cái loại nhỏ huyết bình hoặc lam bình. Chiều đến trang bị đạo cụ người chơi toàn bộ thêm lên không đủ 100 người. Có thể được đến trong đó một kiện đã thập phần vừa lòng. Căn bản chưa từng xa cầu quá sao trời giới phong ấn sau lưng thuộc tính, ai có thể nghĩ vậy chiếc. Nhẫn sẽ cho nàng mang đến như vậy kinh hỉ, cuối cùng thậm chí thay đổi nàng toàn bộ trò chơi vận mệnh đâu. Tần Nhiễm thói quen tính mà nâng lên hữu trưởng, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve sao trời giới bóng loáng dưới mặt hiện thực thời gian 5 năm. Trò chơi thời gian 10 năm, Tần Nhiễm từ một cái tiểu thái điểu trưởng thành vì toàn phục tổng hợp thực lực đứng hàng trước. 10 pháo đài pháp sư, trong đó không biết trải qua nhiều ít kỳ ngộ mài rũa. Tham gia nhiều ít lớn nhỏ chiến đấu, kia chân thật vô cùng thể nghiệm làm nàng được lợi rất nhiều. Lúc này mặc dù trên người đã xảy ra kỳ quỷ dị biến. Lúc ban đầu khiếp sợ kinh ngạc qua đi lúc sau. Lúc này đã là hoàn toàn bình tĩnh lại, tới rồi một chỗ xa lạ nơi. Biến thành một cái xa lạ nữ hoa nhi, vĩnh hằng thế giới pháp sư giác sắc cũng bị mang theo lại đây. Nhưng tiêu phí nàng vô số tâm lực dâng lên tới cấp bậc lại hóa thành hư ảo, 200 cấp mãn cấp đỉnh cao. Pháp sư giác sắc, sớm cởi bỏ toàn bộ phong ấn, khôi phục ngày xưa vinh quang sao trời giới. Hết thảy trở về tới rồi lúc ban đầu thủy trạng thái. Nguyên bản cành lá tốt tươi, rực rỡ lung linh khổng lồ kỹ năng thụ tử khí trầm trầm. Chỉ còn nhất phía dưới góc một cách lòe ánh sáng nhạt không cấp kỹ năng ma pháp phi đạn. Pháp sư học đồ có thả chỉ có một cái kỹ năng. Tiêu hao 10 điểm ma pháp giá trị cấp mục tiêu tạo thành 150% thương tổn. Thi triển phương pháp vì một cái thủ thế. Làm lạnh thời gian 0.5 giây, máy truyền tin tìm không thấy. Bên trong bạn tốt danh sách tự nhiên cũng không thấy bóng dáng. Trò chuyện riêng kênh, kênh đội ngũ, kênh thế giới này đó đồng dạng không biết đi nơi nào, cái này ở trong dữ liệu. Tần Nhiễm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, yên lặng mà chăm chú nhìn sao trời giới một lát. Tần Nhiễm bình phục hạ dần dần nhanh hơn tim đập. Giống thường lui tới giống nhau lấy ý niệm mở ra có thể hay không thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hơn phân nửa muốn tin tức ở sao trời giới thượng hơn nữa nhân vật bản thân mang thêm 20 cách ba lô. Năm hành tám liệt cộng 40 cái ô vuông ở trong đầu chỉnh tề bài khai Tần Nhiễm liếc mắt một cái nhìn lại. Khẽ chạm sao trời giới bàn tay đột nhiên run lên. Một hơi hơi kém thượng không tới, sao trời giới khôi phục đến lúc ban đầu trạng thái. Ba lô không gian chỉ còn lại có kẻ hèn 20 cách. Tần Nhiễm đã là có 10 phần chuẩn bị tâm lý. Không ngờ chờ sự thật chân chính bãi ở trước mắt, vẫn là làm nàng nhịn không được muốn mắng nương, từ nào đó phương diện mà nói. Tần Nhiễm cũng không phải một cái cần mẫn người. Lúc trước sao trời giới hoàn toàn giải phong, mang thêm không gian cực đại. Tần Nhiễm thứ gì đều hướng bên trong tác. Nếu không có tất yếu thời gian rất lâu sẽ không đi sửa sang lại phân loại, lúc này đây đi một mình. đấu trung cực boss băng xương cự long. Tần Nhiễm giai đoạn trước làm chuẩn bị thời điểm, cố tình sắp sửa dùng đến dùng một lần quyển trục, đạo cụ, các loại thuộc tính dược tề đặt ở phía trước, cùng băng xương cự long một hồi đại chiến tiêu hao hơn phân nửa. Trừ bỏ còn dư lại tiểu bộ phận ở ngoài, ban đầu hai bài không cách lẳng lặng mà nằm từng cái ánh sáng ảm đạm trang bị bộ kiện, đầu quan, vòng cổ, miếng lót vai, áo choàng, bao cổ tay, nhẫn, đai lưng, quần, giày, hơn nữa một thanh pháp trượng, một quyển sách ma pháp, đúng là Tần Nhiễm trước kia mặc ở trên người thần khí trang phục nguyên tố nữ thần chi bảo hộ. Cấp bậc co lại thành không cấp, này rực rỡ lung linh thần trang cũng toàn bộ tá đi xuống. Một lần nữa tách ra thành một đám bộ kiện, bịt kín một tầng thật sâu màu xám ơ siêu màu xám, màu xám, màu xám, không thể dùng, không thể dùng, vẫn là không thể dùng. Duy nhị lóe nhàn nhạt quang hoa vật phẩm, lại là một tổ 20 cái loại nhỏ huyết bình, một tổ 20 cái loại nhỏ lam bình, lấy Tần Nhiễm ngay lúc đó cấp bậc. Sớm đã không cần loại này, chỉ có thể thêm 50 điểm huyết lượng hoặc ma pháp giá trị sơ cấp dược tề. Hiện giờ ba lô này hai tổ tồn tại hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Vẫn luôn không lo lắng xử lý, vĩnh hằng thế giới nhưng nói là cái chân thật thế giới. Người chơi nhân vật đói bụng muốn ăn cơm, uống lên muốn uống thủy, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Ngày này thường dược tề tiêu hao càng là trọng trung chi trọng. Giống pháp sư, mục sư này một loại lam bình không rời khẩu chức nghiệp. Trên cơ bản trong miệng cay đắng liền không có biến mất thời điểm. Đưa tới rất nhiều người chơi nhất trì hoán giận, có yêu cầu liền có động lực. Trong trò chơi vị kia trước hết thăng cấp dược tề tông sư người chơi. Cải tiến sử dụng nhiều nhất hồng lam dược phối phương, luyện chế ra bất đồng khẩu vị dược tề. Tần Nhiễm cảm thấy thú vị, nghĩ cách đạt được phối phương. Kia hai tổ sơ cấp dược tề đúng là thí nghiệm thành quả. Càng cao cấp dược tề lại còn không có tới kịp luyện chế, huyết bình quả táo vị, lam bình tuyết lê vị. Đều là vừa luyện chế ra tới không lâu, trừ cái này ra. Không có một chút có thể dùng ăn đồ vật. Tần Nhiễm tâm niệm vừa động. Một cái tiểu xảo trong suốt bình thủy tinh xuất hiện ở trong tay. Bên trong là 8 phần mãn màu đỏ chất lỏng. Phảng phất nhất thượng đẳng hồng bảo thạch như vậy tinh oánh dịch thấu, mộc chất nút bình bị mở ra. Tần Nhiễm nhẹ giơ tay trưởng, đem cái chai chất lỏng chậm rãi ngã vào trong miệng, chương 3 đứng lên. Đi ra ngoài nhàn nhạt quả táo mùi vị ở đầu lưỡi tràn ngập mở ra. Một cổ kỳ lạ năng lượng thuận hầu mà xuống, hầm đến toàn bộ ngực bụng ấm rào rạt. Tần Nhiễm mắt lộ ra vui mừng. Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, cúi đầu nhìn trong tay bình không sững sờ. Nguyên là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nghĩ thầm huyết bình cho dù không thể đối nàng trước mắt trạng huống có trợ giúp, nhưng ít ra cũng sẽ không có bất luận cái gì hại. Hiện giờ xem ra lại là chó ngáp phải ruồi, giải lửa xém lông mày, bụng đói khát cảm giác còn tại. Mất đi sức lực lại tựa ở chậm rãi khôi phục không lâu sau. Tần Nhiễm liền cảm thấy trong mắt thanh minh, mới vừa rồi đói đến mức tận cùng cơ hồ ngất tình huống được đến giảm bớt, bên chân một đôi cũ nát. Giày vải, mặt trên dính từng khối vết bẩn. Nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, mũi chân địa phương phá khẩu, giày trên người vài chỗ khai tuyến, nghiêm một oai gác ở bên nhau, Tần Nhiễm nhìn thoáng qua. Duỗi chân qua đi, cho đen sắc giày vài có chút đại. Đằng trước miệng vỡ địa phương lộ ra hai cái ngón chân, Tần Nhiễm chậm rãi đứng dậy. Nhìn quanh một chút trống rỗng phòng nhỏ, tùy tay lôi kéo trên người ngắn nhỏ bố y, hôi không cho đen không hắc nguyên liệu thực thô. Cùng phía trước cái kia Vương Thẩm Xuyên không sai biệt lắm. Nhìn qua đã thật lâu chưa từng đổi quá. Cánh tay, cẳng chân nơi đó đều đoàn một đoạn. Lộ ở bên ngoài làn da còn tính sạch sẽ. Chính là tái nhợt mảnh khảnh đến lợi hại. Tần Nhiễm sờ sờ nhô lên xương cổ tay. Không chút do dự nhấc chân hướng cửa đi đến, chỉ có đi ra ngoài. Mới có một đường sinh cơ, đơn bạc cửa gỗ đẩy một chút liền khai. Lung lay sắp đổ phát ra đứt quãng kẽo kẹt thanh, đang là chính ngọ. chói mắt dương quang phô tưới xuống tới, dẫn tới Tần Nhiễm không tự chủ được mà nâng lên bàn tay che ở trước mắt. Theo bản năng nhíu nhíu mày, trước cửa hoành một cái không tính quá rộng đất đá lộ. 7-8 bước ngoại vần quanh một cái lạch nước, lại sau này đó là một tảng lớn xanh mượt hoa màu. Bước chừng sinh một thước tới cao, chỉ là cũng không từng kết tuệ, không ít người cong eo trên mặt đất bận việc, ngẫu nhiên có một người ngẩng đầu lên, tầm mắt đảo qua Tần Nhiễm, lập tức như là không có nhìn đến chuyển khai, trọng lại cúi đầu Tần Nhiễm phòng nhỏ tả hữu hai sườn. Dựng từng tòa cực kỳ đơn sơ nhà gỗ, kéo dài hướng phương xa, chung quanh thập phần an tĩnh, chỉ có gió thổi hoa màu mang theo sàn sạt thanh. Hỗn loạn một cổ tử cực đạm mùi hôi thối nhi, tựa hồ trừ bỏ Tần Nhiễm ở ngoài, những người khác toàn bộ tiến trong đất ruộng bên ngoài. Đứng lặng cao lớn dày nặng tường vây, so ruộng cao hơn rất nhiều, xuyên qua kia tường vây. Là có thể đến bên ngoài, trong đầu quay cuồng quang ảnh sớm đã bình ổn xuống dưới. Theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng, làm nàng đối vị trí thế giới càng thêm hiểu biết. Đồng thời cũng càng thêm phải cẩn thận, không phải nguyên lai thế giới hiện thực. Càng không phải nàng quen thuộc vô cùng trò chơi thế giới A, thân thể vẫn như cũ suy yếu. Tần Nhiễm tinh thần lại càng ngày càng tốt, hình như là cái kia loại nhỏ huyết bình phát huy tác dụng. Làm nàng nối tiếp xuống dưới hành động tràn ngập tin tưởng, này chung quanh không có khả năng tồn đồ. Ăn, muốn sống chỉ có đến tường vây ngoại thế giới một bác, Tần Nhiễm không có tại chỗ lâu đãi. Nhận chuẩn phương hướng, dọc theo đất đá lộ đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên nghe được một tiếng áp lực gào giống, cách đó không xa một gian nhà gỗ nhắm chặt cửa phòng ầm ầm nổ tung. Một đạo hắc ảnh từ bên trong vọt ra, trên người quần áo rách nát, mặt trình xanh trắng chi sắc, trong mắt phiếm quái dị hoàng đục. Quay đầu hướng tới Tần Nhiễm nhìn qua. Hết chương.